Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, thảo luận. Người cũng không gặp. Lý Huy Võ nhíu mày một cái. Hết thảy trưởng lão đều nhìn nhị trưởng lão. Là như vậy, ta tiểu tôn nữ trở về. Hắn mang đến một tông môn tiền bối. Ta biết sau lập tức chạy tới gặp mặt. Kết quả là xuất hiện Bỏ Hạo việc này. Mặt sau liền đánh nhau. Lý Kiều trở về. Nàng người đâu? Lúc này mới có người phản ứng lại đây. Lý Huy Võ trắng này phản ứng chỉ độn trưởng lão. Nói tiếp, nhị trưởng lão. Đi đem Lý Kiều kêu đến. Chúng ta hỏi một chút. Nhớ tới. Không muốn đã quấy rầy vị tiền bối kia. Là, nhị trưởng lão thối lui. Tộc trưởng, tại sao chúng ta không tập thể bái kiến một hồi tiền bối? Bày ra chúng ta Lý ra lễ tiết đây. Lục trưởng lão nói, đừng suy nghĩ, bái kiến nhân gia trước, cũng phải biết rõ nhân gia có thích hay không chúng ta quấy rối. Lý Huy Võ liếc mắt một cái lục trưởng lão, sau đó rơi vào trầm tư. Lần này cùng Ngưu gia đột nhiên đối chiến, bại lộ nhiều lắm trước đây hắn không có chú ý tới chuyện tình. Còn có nhị trưởng lão đã nói, Bỏ Hạo đẳng nhân làm sao như vậy rõ ràng biết bọn họ Lý ra bên trong mở hội chuyện tình. Còn có Lý ra bên trong bố cục bọn họ Ngưu gia làm sao rõ ràng như thế. Nội gian rốt cuộc là ai? Giờ khắc này Lý ra, vòng quanh nhị trưởng lão người sử dụng trung tâm. Chu vi khắp nơi phòng ốc sụp đổ. Một ít trên phòng ốc khoảng không còn không đoạn liều lĩnh khói đặc. Khói đặc, cho bụi trôi về chu vi. Chỉ có một chỗ sân không bị khói đặc đột kích gây rối. So với chu vi rách nát, nơi này phòng ốc hoàn hảo không chút tổn hại dường như chuyện gì cũng không đã xảy ra như thế. Lý Kiều an bài xong thím liền chạy về phía nơi này. Thấy ở đây hoàn hảo. Kỳ quái một hồi sau đó thở phào nhẹ nhõm. May là chiến tranh không có lan đến gần nơi này. Gõ một cái cửa viện. Tiền bối. Ở sao? Lý Kiều trong lòng có một tia cấp thiết. Hy vọng vừa đại chiến không có quấy nhiễu tiền bối. Ở. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thật giống Lý gia xuất hiện loại này khốc liệt chuyện tình không có quan hệ gì với hắn như thế. Bình tĩnh. An nhiên tương đương Lý Kiều trong lòng dùng mình. Tiền bối tức rồi sao? Chu vi đều được bình đĩa. Viện tử này còn kém một điểm. Còn kém một điểm. Hắn khách này người đã bị liên lụy. Tiền bối. Người nơi này không có sao chứ? Không có chuyện gì. Tiền bối. Ngài không sinh khí chứ? Lý Mục cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tức cái gì? Không đáng giá. Thanh âm nhàn nhạt bên trong còn mang theo một tia lười biếng. Đúng. Cùng những thú nhân kia sinh khí không đáng giá. Tiền bối nơi này nếu như có rảnh rỗi, ta còn muốn đi cứu những người khác. Lý Kiều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trận này đại chiến tại tiền bối trong lòng vẫn không có bay lên một tia gợn sóng. Chỉ cần tiền bối không tức giận là tốt rồi. Đi thôi. Lý Kiều rời đi không lâu, đã bị nhị trưởng lão tìm tới cửa. Một lát sau, Lý Kiều đã bị mang tới phòng lớn. Trong đại sảnh các trưởng lão nhìn thấy Lý Kiều sau, híp con ngươi đều trừng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Kiều. Lý Kiều, nghe nói ngươi từ Huyền Thiên Tông trở về dẫn theo một vị tiền bối. Nhìn thấy Lý Kiều sau, Lý Huy Võ cũng là sửng sốt một chút. Không sai, ngự linh cảnh võ giả, ngăn ngắn thời gian hơn một năm, để một bọn họ tiểu gia tộc hậu bối từ hậu thiên đi vào ngự linh cảnh. Huyền Thiên Tông thực tại thật lợi hại. Đặt ở bọn họ Lý gia, Lý Kiều muốn đi vào ngự linh cảnh mỗi cái 10 năm 8 năm đừng suy nghĩ. Là, Lý Kiều gật gù, hí tương đương vẫn đúng là mang về một vị. Nếu là như vậy trước Ngưu nhân bị đẩy ra ngoài chỉ sợ sẽ là vị tiền bối này làm ra rồi. Mấy cái trưởng lão được Lý Kiều sau khi trả lời, thân thể đều run rẩy lên. Bọn họ Lý gia cứu được. Vị tiền bối này ở Huyền Thiên Tông chức vị gì? Tu vi gì? Bình thường yêu thích cùng căm ghét cái gì? Chuyện này, gia chủ ta biết tất cả mọi chuyện. Lý Kiều lắc đầu một cái. Cùng tiền bối quen biết hoàn toàn chính là bất ngờ. Tiền bối xem trọng hắn bệnh. Hắn muốn cảm tạ tiền bối liền mời tiền bối đến Tử Dương Thành chiêu đãi. Tiền bối đáp ứng, đáy lòng cũng xác thực mang theo tiền bối lại đây. Nhìn có thể không trợ giúp Lý gia, nhưng nàng cũng không dám lợi dụng tiền bối. Trên đường chỉ là ám chỉ quá, tiền bối không hề nói gì, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Ở Huyền Thiên Tông chức vị gì ngươi cũng không biết. Không biết, vậy hắn yêu thích đây. Chính là thích đến nơi đi khắp, nhìn phong cảnh, ngắm phong cảnh, mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Bọn họ Tử Dương Thành quanh thân phong cảnh quả thật không tệ. Vậy cũng đến xem cùng ai so với. Cùng Huyền Thiên Tông so ra cái kia kém quá xa. Cùng phong cảnh tên khu so với. Cũng không sánh được. Vậy hắn tu vi đây. Lý Huy Võ hỏi. Bạch. Hết thảy trưởng lão đều sẽ ánh mắt chăm chú vào Lý Kiều trên người. Sau đó mỗi người lỗ tai đều bị dựng lên. Chờ mong. Lý Kiều biết vậy nên áp lực phả vào mặt. Không biết. Gian nan lắc đầu một cái. Phòng lớn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ôi tương đương lập tức trong đại sảnh bay lên một mảnh thở dài. Đau thương, phẫn hận, người làm sao sẽ không biết rõ vị tiền bối này tu vi đây? Một người trong đó trưởng lão chỉ vào Lý Kiều nói. Đừng chỉ trích rồi, nhà ta tiểu tôn nữ cho mang về một tiền bối đã được rồi. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhị trưởng lão trừng mắt cả giận nói. Sinh khí, tiểu tôn nữ ở thời khắc mấu chốt trở về. Coi như cái gì cũng không mang đó cũng là đối với Lý gia một đám yêu. Các ngươi đám người kia có ý gì? Đừng ầm ĩ rồi. Lý Kiều, ta tới hỏi ngươi. Ngươi đối với trước đây bối tu vi từng có suy đoán sao? Tỷ như gặp hắn từng ra tay không? Đại trưởng lão dướn cổ lên hỏi. Không có. Các ngươi đoạn đường này trở về sẽ không gặp phải cái gì giặc cướp. Có trưởng lão kỳ quái nói. Không có, Lý Kiều vẫn lắc đầu. Ồ, tiếp theo phòng lớn nhớ tới một mảnh tiếng kinh ngạc khó tin. Các ngươi vận may cũng quá xong chưa? Sao có thể có chuyện đó? Đừng quên các ngươi đi thời điểm. Huyền Thiên Tông nhưng là ra vài vị trí nhân bảo vệ. Thêm vào Huyền Thiên Tông cờ hiệu. Trên đường cũng còn có đánh cướp. Lý Huy Võ đạo, ta cũng không biết tại sao. Chúng ta dọc theo đường đi không có đánh cướp. Lý Kiều nói, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Như trưởng lão nói như vậy, bọn họ bị Huyền Thiên Tông đệ tử áo xanh mang đi thời điểm. Trên đường xác thực gặp phải không ít đánh cướp, cơ bản đều bị đệ tử áo xanh hóa giải, cho tới hư cảnh trở lên cao thủ. Một khi ra tay cũng sẽ bị Huyền Thiên Tông phát hiện. Vì lẽ đó không dám ra tay đối phó bọn họ. Người cẩn thận ngẫm lại, không thể nào. Lưu Huy Võ hỏi lại. Không có. Lý Kiều vẫn kiên định lắc đầu. Xác thực, trở về đoạn đường này không có gặp phải một đánh cướp. Rất nhiều nơi, hoặc là bọn họ đi qua thời điểm, đối phương vừa đánh cướp xong. Vậy thì kỳ quái. Các trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Hiển nhiên đối với Lý Kiều thật là tốt vận may cảm thấy khó mà tin nổi. Lý Kiều, ngươi trở lại giúp ta nói một chút. Thì nói ta chúng Lý ra ngày mai sẽ cùng toàn thể trưởng lão tới cửa bái phòng. Nếu như biết đánh quấy nhiễu hắn quên đi. Lý Huy Võ đạo là Lý Kiều thối lui. Phòng lớn đầu tiên là rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo thảo luận. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Lý Kiều thậm chí ngay cả nhân gia chức vụ cũng không rõ ràng. Nàng một năm này cũng làm cái gì? Tiểu tôn nữ mới nhập môn mấy ngày. Hơn một năm nay đến đều là người mới đệ tử. Nơi nào có thể tiếp xúc được Huyền Thiên Tông chân chính quản sự tầng. Nhị trưởng lão phản kích nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai chuẩn bị kỹ càng lễ vật đi gặp thấy vị tiền bối này. Tộc trưởng, ta cảm thấy ngày hôm nay xuất thủ không nhất định là vị này từ Huyền Thiên Tông tới tiền bối. Lục trưởng lão nói. Nói như thế nào? Lẽ nào chúng ta Lý ra còn có cái khác cao thủ? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm lục trưởng lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.